Bất Hủ Thần Vương, chương 704, 704, Lộc Long Vương tử chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cửu Dương Đại Thủ Ấn, là đế hào năm đó tuyệt kỹ thành danh, mà cắn nuốt tinh hà, càng là trong đó cuối cùng huyền ảo. Nhậm Thương Khung tu luyện bất hủ đế khí bí quyết, đã là đại thành, thì triển một chiêu này, tất nhiên uy lực vô cùng. Tuy nói cắn nuốt tinh hà có chút khoa trương, nhưng là ở nơi này vòng chiến bên trong, nhưng lại là không chỗ nào không nuốt. Lộc Long Vương tử kia màu lam chân long bổn nguyên hỏa hải, vốn là hùng hổ, nhưng là kia cắn nuốt tinh hà há miệng lớn, kia bổn nguyên chi hỏa giống như bị một cổ hấp lực trực tiếp hút đi. Liên tục không ngừng, lấy vô cùng cực nhanh tốc độ không ngừng biến mất, mà Lộc Long Vương tử quanh thân bổn nguyên chi hỏa cũng là lấy mắt thường cũng đều thấy được tốc độ đang không ngừng lưu thất. Này, sao có thể có thể? Lộc Long Vương tử nhận thấy được bổn nguyên chi hỏa lưu thất, quả thực là khó có thể tin. Ánh mắt chừng đến so sánh với chuông đồng còn lớn hơn. Nhưng là căn bản không cách nào ngăn cản này bổn nguyên chi hỏa trôi qua. Trong lòng kịch chấn, Lộc Long Vương tử sắc mặt cuối cùng thay đổi. Sợ hãi trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Lá bài tẩy của hắn đã phát sáng xong. Này chân long bổn nguyên chi hỏa, cơ hồ có thể so sánh với thần đạo công kích. Khả là, Lộc Long Vương tử biết, trận chiến này hắn thua. Hoàn toàn thua. Nhậm Thương Khung, bổn vương nhận thua. Lộc Long Vương tử gọi to. Nhận thua. Nhậm Thương Khung ha hả cười một tiếng. Lộc Long Vương tử nói thật, ta và ngươi cũng không có gì thù hận. Nhưng là, ngươi ta dựng lên thiên địa thệ ước, chỉ có một có thể đi ra cái này vòng chiến. Coi như là ngươi nhận thua, cũng khó trốn thiên địa thệ ước tài quyết. Lộc Long Vương tử vội nói. Chỉ cần ngươi ta liên hiệp, lại đứng thẳng một lời thệ ước, giải trừ lúc trước thệ ước, kia mới có thể. Ha ha, đề nghị này cũng không phải sai. Bất quá, ta tại sao muốn làm như vậy? Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười, nhưng lại là hỏi ngược lại. Phía dưới yêu tộc những thứ kia đầu sỏ, một đám nét mặt già nua đỏ bừng. Đây chính là bọn họ vương tử. Nguy cấp thời khắc, thế nhưng lại không để ý mặt mũi nhận thua cầu xin tha thứ. Đây quả thực để cho bọn họ hận không được tìm kẻ đất chui đi xuống. Xong đời. Này Lộc Long Vương tử xong đời. Phi. Cái gì điểu vương tử? Tham sống sợ chết, người như thế cũng xứng tranh đoạt hải thần lãnh thổ người nối nghiệp vị trí. Phía dưới một mảnh tiếng mắng, chỉ mắng Đắc Lộc Long Vương tử nét mặt già nua đỏ bừng. Nhưng là, càng là xuất thân tôn quý, càng là sống xa xưa, lại càng không nỡ chết. Này Lộc Long Vương tử cũng giống như thế. Hắn giờ phút này cũng bất chấp phía dưới yêu tộc làm sao đánh giá hắn. Việc cấp bách là bảo vệ tánh mạng. Vội nói, trời cao điện chủ, chỗ này của ta có lệnh đặc xá. Có thể đặc xá các ngươi Kính Nguyệt Thành. Ngươi chẳng lẽ là đã quên sao? Ta hiện tại sẽ đem nó giao cho ngươi. Lệnh đặc xá, Lộc Long, ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ uy tín. Này lệnh đặc xá, còn có thể đối với Tu La Hải vực Kim Thận Hoàng bọn họ có ảnh hưởng sao? Nhậm Thương Khung thực ra cùng Lộc Long Vương tử ước chiến. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không là vì cái gì lệnh đặc xá. Hắn cũng biết, lệnh đặc xá là thành lập ở đối phương đoạt được không gian bí pháp trên cơ sở. Nếu như Lộc Long Vương tử đều chết rồi, này lệnh đặc xá cũng chẳng khác nào mây trôi. Hải thần lãnh thổ hoàng giả là tuyệt đối không thể nào cho phép con của hắn bị giết dưới tình huống. Còn đặc xá Kính Nguyệt Thành, Nhậm Thương Khung, người không giết ta, ta có một cái thiên đại bí mật nói cho người biết. Nhậm Thương Khung ha hả cười một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Không cần, trận chiến này, ta duy nhất mục đích, chính là diệt sát ngươi. Ngươi đi đi, kia cường đại lực cắn nuốt trong nháy mắt đem Lộc Long Vương tử nuốt hết. Lộc Long Vương tử ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị này lực cắn nuốt cắn nát. Một viên yêu đan còn chưa kịp chạy trốn ra được, đã bị Lưu Kim Khôi lỗi trực tiếp bao lấy, đến Nhậm Thương Khung trong tay. Nhậm Thương Khung ngay cả hạ mấy phong ấn, đem Lộc Long Vương tử yêu đan phong tỏa, ném vào trong túi. Này động tác mau lẹ biến hóa, làm cho phía dưới một mảnh tĩnh mịch. Yêu tộc đại quân, thoáng cái, lại lâm vào quần long vô thủ cục diện. Tu La Hải vực thống soái Lục Thận Long Vương chết rồi. Hiện tại Lộc Long Vương tử vừa chết rồi. Mặc dù Lộc Long Vương tử thủ hạ tinh anh vô số, nhưng là trong nháy mắt mất đi Lộc Long Vương tử bọn họ. Thoáng cái hay, vẫn là lộ ra vẻ không biết theo ai. Nhất là Nhậm Thương Khung chém giết Lộc Long Vương tử thần thông. Quả thực là thật là đáng sợ. Cho dù là những thứ kia ngũ cấp đại thánh, cũng căn bản không cảm giác mình cùng Nhậm Thương Khung có lực đánh một trận. Cự côn nhất tộc tình hình cũng không khá hơn chút nào. Kia tím côn đại thánh mặt xám như cho tàn. Hắn đối với Nhậm Thương Khung cũng là phi thường thống hận. Ban đầu ở truy nhật kiếm minh mỏ trong, bị Nhậm Thương Khung đoạt đi truy nhật vẫn thạch, đến nay còn ghi hận trong lòng. Quanh hắn tấn công Kính Nguyệt Thành ước nguyện ban đầu, cũng chính là vì cướp lấy những thứ kia truy nhật vẫn thạch. Nhưng là, hiện giờ thế cục này, tím côn đại thánh nào còn có cái tâm tư này. Chỉ có một chút niệm tưởng, cũng theo Lộc Long Vương tử ngã xuống hóa thành hư vô. Này Nhậm Thương Khung, quả thực không phải là người. Không chỉ là tím côn đại thánh, tất cả yêu tộc đại thánh, nội tâm cũng đều tràn đầy đồng dạng một loại sợ hãi. Nhậm Thương Khung giống như thiên thần hạ phàm, trên cao nhìn xuống, chân đạp cầu vồng vàng kim, thân bối thái dương chi dực, quát lên, bọn ngươi yêu tộc dư đảng, còn dám đánh một trận, còn dám đánh một trận, điệu bộ này, nhưng có, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Khí thế, Nhậm Thương Khung một người. Đối mặt thiên thiên vạn vạn yêu tộc đại quân. Đối mặt một cái nhìn không thấy bờ duyên yêu tộc đại quân. Đối mặt hàng trăm, yêu tộc đại thánh. Nhưng lại là khí thế bức người. Không hề sợ hãi. Ngược lại chủ động khiêu khích. Tím côn đại thánh sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Hảo hảo hảo, Nhậm Thương Khung, người giết Lộc Long Vương tử. Ta bối thực lực cũng không bằng ngươi. Ta cự côn nhất tộc tham dự đến Đông Hoàng Châu chiến sự. Thật là không khôn ngoan. Hôm nay trước tiên lui. Từ nay về sau không hề nữa hỏi tới Đông Hoàng Châu chiến sự. Tím côn đại thánh lời này. Không thể nghi ngờ chính là tại chỗ nhận thua. Cho mình tìm lối thoát xuống. Hắn cũng là sợ Nhậm Thương Khung dưới cơn nóng giận. Đem hắn cũng cho chém giết. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, tím côn tiểu nhi, người đã như vậy thức thời, lập tức mang theo ngươi cự côn nhất tộc nhân mã cút đi. Tím côn đại thánh sắc mặt xanh mét, chúng ta đi, cự côn nhất tộc lần này cũng là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Chẳng những không có nhận được chỗ tốt, ngược lại chết rồi một dương giác đại thánh, tổn thất khổng lồ, cự côn nhất tộc rút lui. Yêu tộc bên này khí thế tựu càng thêm yếu. Tu La Hải vực yêu tộc, ở tre biển rộng lớn thánh sau khi chết, vốn chính là miễn cưỡng chống đỡ. Ngại từ Lộc Long Vương tử uy thế, không dám không theo. Hiện giờ Lộc Long Vương tử vừa chết rồi, yếu ớt tâm linh vừa bị đả kích một lần, không đi mới là lạ. Phía sau yêu tộc bộ lạc vừa động, phía trước đi theo cũng tao động, rối rít rút lui. Mà Lộc Long Vương tử mang đến cái kia phê tinh anh. Thấy tình thế không ổn. Cũng biết chuyện không thể làm. Nghĩ thay Lộc Long Vương tử nhặt xác. Nhưng vô thi khả thu. Yêu tộc lúc đến liên tục cuồn cuộn. Tốc độ rất nhanh. Lui thời điểm. Cũng là giống như chiều rơi giống nhau. Tốc độ thật nhanh. Không tới một ngày thời gian. Liền rút lui sạch sẽ. Kính Nguyệt Thành ngàn dặm bên trong. Càng lại vô yêu tung. Nhậm Thương Khung trở lại Kính Nguyệt bên trong thành. Lập tức bế quan. Không thấy bất luận kẻ nào. Cùng Lộc Long Vương tử đánh một trận. Hắn cũng là tiêu hao quá độ. Thần thức hòa khí hải đều cơ hồ tiêu hao đến cực hạn. Cuối cùng kia một hạ đe dọa yêu tộc đại bộ phận. Thực ra cũng là nỏ mạnh hết đà. Chết chống một hơi. Hô, này Lộc Long Vương tử không hổ là chân long nhất tộc truyền nhân. Thực lực cường hãn. Nếu là hắn không có bị Lưu Kim Khôi Lỗi trói chặt ở Ta nghĩ diệt sát hắn chỉ sợ rất khó. Nhậm Thương Khung hồi tưởng trận chiến ấy, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Trận chiến ấy, cơ hồ là hắn xuất đạo tới nay gian nan nhất đánh một trận. Cũng là đưa hắn lấy hết đánh một trận. Trừ không có sử dụng thần cấp lưu kim khôi lỗi ngoài. Kia thủ đoạn của hắn, cơ hồ cũng đã dùng lần. Trận chiến này gian khổ, còn xa siêu lúc trước hắn dự liệu. Hắn biết Lộc Long Vương Tử lợi hại. Lại không nghĩ rằng, này Lộc Long Vương Tử có nhiều như vậy lá bài tẩy. Trần Long nhất tộc một vương tử tự lợi hại như thế. Này sau này gặp phải Trần Long nhất tộc cường giả, quả quyết không thể khinh địch. Hơn nữa, ta hiện tại lá bài tẩy cũng đều bộc lộ không sai biệt lắm. Chém giết Lộc Long Vương Tử sau, thế tất trở thành yêu tộc công địch. Này cuộc sống về sau, chỉ sợ còn có thể càng thêm gian khổ. Bất quá Nhậm Thương Khung cũng không e ngại. Trải qua trận chiến này, hắn cũng biết được tiềm năng của mình. Đồng dạng biết được thiếu sót của mình. Nói cho cùng, mình bây giờ thực tế tu vi còn chưa tới đại đạo đệ lục trọng. Nếu là có thể củng cố tu vi, đột phá đến lớn đạo đệ lục trọng, thậm chí là đại đạo đỉnh phong lời mà nói, diệt sát Lộc Long Vương Tử tuyệt đối sẽ không khổ cực như vậy. Đông Hoàng Châu bên này, yêu tộc bại lui, Kim Thận Hoàng đại quân chỉ sợ mau đã tới rồi. Kia Thận Hoàng nhất tộc hoàng giả Kim Thận Hoàng, không biết thần thông cùng kia Lộc Long Vương Tử so sánh với như thế nào. Cùng Lộc Long Vương Tử đánh một trận sau, Nhậm Thương Khung thu hoạch rất nhiều. Đối với cấp 6 đại thánh cũng đại khái có nhất định hiểu rõ. Luận bình thường thực lực, Lộc Long Vương Tử cái này cấp 6 đại thánh, khẳng định là không bằng Kim Thận Hoàng. Nhưng là, Lộc Long Vương Tử là chân long nhất tộc. Rất nhiều thần thông, chỉ sợ Kim Thận Hoàng cũng không có. Nhưng là, Kim Thận Hoàng có thể nắm giữ một phương hải vực, trở thành một phương hoàng tộc, khẳng định cũng có nắm chắc bài. Đối với mấy cái này hải vực kiêu hùng, tuyệt đối không thể khinh thị. Dĩ nhiên, trận chiến này tổng thể mà nói hay, vẫn là thu hoạch rất lớn. Chẳng những chém giết Lộc Long Vương Tử, còn lớn hơn đại trấn nhiếp yêu tộc. Hóa giải Kính Nguyệt thành nguy cơ, ổn định lòng quân. Sau trận chiến này, Kính Nguyệt bên trong thành tất cả tạp âm toàn bộ biến mất, cho dù là Truy Nhật Kiếm Minh, tất cả cũng đường hoàng vui lòng phục tùng. Kính Nguyệt bên trong thành bộ cũng là chưa từng có đoàn kết. 3 ngày sau, Nhậm Thương Khung cuối cùng khôi phục xuất quan. Khi hắn mở ra mật thất đại môn, nhìn thấy người đầu tiên, không ngờ lại là một đạo phân biệt hồi lâu Mạn Diệu thân ảnh. Bắc Cung Ngọc, bế quan lâu như vậy Bắc Cung Ngọc, cuối cùng xuất quan. A Ngọc, Nhậm Thương Khung vui vô cùng. Hắn biết Bắc Cung Ngọc bị Lưu Vân Đạo hai tiên tử thấy được rất chặt. Không tới đại đạo cảnh không? Cho phép, chuẩn nàng xuất hiện, trời cao. Bắc Cung Ngọc nhìn cái này càng phát ra thành thục nam tử. Trong lòng dâng lên hàng vạn hàng nghìn ý nghĩ yêu thương. Thay đổi thường ngày ngượng ngùng cùng căng thẳng. Nhào tới Nhậm Thương Khung trong ngực. Cảm thụ được Nhậm Thương Khung trước ngực da thịt. Bá đạo hơi thở. Lại đúng là trầm mê khó khăn định. Trong miệng dù gì. Trời cao. Ta có phải hay không là rất ích kỷ. Ở ngươi cần nhất ta thời điểm. Luôn là đang bế quan. Nhậm Thương Khung ha ha cười một tiếng. Nhẹ vỗ về Bắc Cung Ngọc xinh đẹp gương mặt. Mặt khác, A Ngọc ngươi ở cần ta thời điểm, ta cũng không phải vẫn không có làm bạn ở ngươi trái phải sao? Bắc Cung Ngọc cảm thụ được Nhậm Thương Khung vuốt ve, trong lòng chỉ cảm thấy an nhàn cực kỳ. Một loại mãnh liệt nguyện vọng ở trong lòng nàng dâng lên. Để cho cái này căng thẳng cô bé lấy hết dũng khí đạo. Trời cao, ta muốn gả ngươi, ta từ đó phải làm vợ của ngươi. Vì ngươi sinh con, vì ngươi công việc quản gia. Thực ra, Bắc Cung Ngọc ở ngày đó Đại Núi Vương Ốc, cùng Nhậm Thương Khung kết làm đạo lữ. Sâu trong nội tâm, cũng là thật là mạnh. Muốn cùng Nhậm Thương Khung so đấu một chút võ đạo thiên phú. Bây giờ nhìn lại, quay đầu nhìn lại, nàng phần này kiên trì. Ở Nhậm Thương Khung trước mặt lộ vẻ được bao nhiêu đáng yêu. Người nam nhân này. Không có ai có thể ở phương diện tu luyện cùng hắn sánh vai. không có ai. Cách chương.